Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 30 câu cá kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, ở khách điếm nhà ăn bữa sáng khi, Triệu Sóc liền phát hiện Triệu Thanh Y không thích hợp. Muội muội, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Triệu Thanh Y mặt đẹp phiếm hồng quang. Đây là nhân loại thân thể có bình thường phản ứng. Bên cạnh này lão thần tiên mặt ngoài công phu làm được liền so lưu manh khá hơn nhiều. Lão thần tiên chính là cái loại này trong lòng muốn tới rồi nguyện đánh bạc thân ra tánh mạng. Trên mặt vẫn nhưng nhất phái vân đạm phong khinh. Làm người cảm thấy cực hạn vô tình phong lưu cùng cao nhân phong phạm mà ni. Triệu Thanh Y nâng má. Ha ha cười, ta chính là suy nghĩ. Ta như thế nào liền như vậy trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, bằng không này lịch quá vạn kiếp lão thần tiên như thế nào liền như vậy thích nàng đâu. Biết nàng là phàm nhân cũng thích nàng, nàng thật sâu tự mình say mê, còn có một loại đối với tương lai có thể không hề giống xem người khác chuyện xưa giống nhau mất đi, mà tràn ngập khát khao. Hiện tại nàng có thể cùng hắn trộm nói chuyện Plato thức luyến ái. Càng không kết hôn, ở chỗ này nhật tử cũng thực vui vẻ. Ai làm hắn hiện tại là thần tiên giả thân đâu. Giả thân cũng khác nhau với phàm nhân. Đương hôm khác đến nàng cũng minh bạch tiên phàm kết hợp ắt gặp trời phạt. Hắn là thánh nhân chi thân không chết được, nhưng là có thể đem nàng oanh thành cạn bã. Triệu Sóc nói, muội muội, tiểu lệ thật sự so ngươi mỹ. Hồ Lệ Lệ vội nói. Sẽ không. Thiên sư càng mỹ. Triệu Thanh Y liếc Triệu Sóc liếc mắt một cái. Nói, ngươi loại này tục khí cộng bốn sức chiến đấu bằng năm biết cái gì? Triệu Sóc nói, ta này đây thẳng nam ánh mắt nói cho ngươi sự thật. Triệu Thanh Y nói. Sư huynh, ta đẹp sao? Viên Cạnh nói, người trong chi tư. Hồ Hắc Phong mã thượng vuốt mông ngựa giảng hòa. Nói, thiên sư xác thật mỹ. Liền tính là chúng ta hồ ly tinh cũng là xa xa không kịp. Triệu Thanh Y chuyển hướng hai cảnh sát. Các ngươi cảm thấy đâu? Là ta mỹ vẫn là tiểu lệ mỹ? Hồ Lệ Lệ thiệt tình hy vọng bọn họ nói thiên sư càng mỹ. Bọn họ phu thê liền bàng thiên sư quá. Lữ Đông nói, pháp lực tự nhiên ngươi cao. Nhưng là chỉ sợ là tiểu lệ muốn mỹ một chút. Nàng là như vậy cái thân phận. Thiên sư không cần để ý, Trần Quân dù sao cũng cùng đại gia quen thuộc. Nói, từ nam nhân cưới vợ góc độ tới nói, hai người đều không thích hợp, tiểu lệ đâu, nam nhân sợ là sẽ đoản mệnh, người đâu, nam nhân cưới sau sẽ phu cương không phấn chấn. Triệu Thanh Y chỉ vào hai cảnh sát nói. Các ngươi, thẳng nam ung thư, xứng đáng độc thân, ăn qua bữa sáng sau. Đại gia đến Triệu Thanh Y trong phòng thúc đẩy viên sẽ. Triệu đại thần côn ngồi ở mặt trược bàn thượng đầu, vẻ mặt cao thâm bộ dáng, chủ yếu là lừa dối mấy cái nhân loại. Viên Cạnh biết nguyên nhân, hồ ly tinh không rõ cũng sẽ không truy cứu rốt cuộc. Triệu Thanh Y nói, căn cứ ta vọng khí, điền tỉnh vùng có cá biệt tà vật làm hại, nhưng là không nghiêm trọng, không phải cương thi. Ta phỏng chừng là một cái xú không biết xấu hổ gạt người lừa tài lừa sắc còn hại nhân tính mệnh ta. Tu sắc ma, ta hiện tại còn không có tìm được hắn cụ thể vị trí. Hắn hình như có đặc thù thủ pháp che giấu tà khí. Làm ta lục soát không đến hắn, nhưng là ta đã suy nghĩ một cái biện pháp, vốn dĩ chúng ta thần côn tiểu đội. Không phải, phục ma thiên đoàn chung có ta như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Ta phải làm nhân không cho, nhưng là thông qua ta thị trường điều nghiên, cái loại này xú không biết xấu hổ sắc ma đô là thích tiểu lệ loại này loại hình tuyệt sắc mỹ nữ. Cho nên yêu cầu tiểu lệ làm một lần hy sinh, thỉnh tiểu lệ bày ra mỹ mạo của ngươi, ngươi dáng người, nhìn xem kia giờ đồ vật có thể hay không chủ động xuất hiện, nằm cũng trúng đạn bị hoa nhập xú. Không biết xấu hổ sắc ma, Phạm Vi Triệu phế sai cùng hai cái chính nghĩa cảnh sát Trần Quân. Lữ Đống đều nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu Sóc nói, muội nhi, ngươi đây là xích quả trả thù. Triệu Thanh Y nghiêm trang mà nói. Sao có thể, giống ta như vậy mỹ mạo cùng trí tuệ, nhân phẩm cùng đạo đức, cách cục cùng lòng dạ đều đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ sao có thể làm hiệp tư trả thù sự. Các ngươi nếu muốn như vậy tiểu nhân chi tâm mà xem ta. Ta thật sự thực thất vọng, ta khuyên các ngươi thiện lương, tâm tồn tốt đẹp, mới có thể nhìn đến thế giới mỹ lệ, Triệu Phế Sai. Đây là nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. Trần Quân, Lữ Đống, chẳng lẽ chúng ta còn không thiện lương sao? Triệu Thiên Sư nha, ngươi có biết hay không chúng ta thiếu chút nữa liền trở thành ngươi trung thực tín đồ. Ngươi như vậy có thần tiên bản lĩnh cao nhân, chúng ta có thể đem ngươi cung, ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi mất đi cái gì? Triệu Thanh Y lấy ra một cái ngọc thạch nhẫn, nội sườn khắc có phù chú, nói, tiểu lệ, ngươi chỉ cần mang lên cái này nhẫn, tán tiên dưới tu vi tu sĩ đều nhìn không ra ngươi là hồ ly tinh. Cũng cảm thụ không đến ngươi yêu khí, hồ lệ lệ nhận lấy. Nói, tiên sư dạy ta như thế nào làm đi, Triệu Thanh Y khoanh tay đi đến trống trải một chút địa phương. Từ không gian trong túi lấy ra một cái trang phục trưng bày giá. Mặt trên trước là đã có phẩm vị, lại gợi cảm quần áo. Triệu Thanh Y một tay khuỷu tay ở trần nứt giá thượng. Búng tay một cái, cười nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị chiến y. Thực quý Nga, đều là soát ca tạp mua. Trừ phi kia tà vật không ở vùng này, gặp gỡ hắn không có khả năng không bị ngươi hấp dẫn. Chủ động dính đi lên. Thiên đình chúng, cay đôi mắt nha cay đôi mắt, thiên đế bệ hạ như thế nào như vậy không chết thủ đoạn đâu. Không phải, là mưu kế chất chồng đâu. Triệu Sóc nói, ngươi như thế nào cũng phải hỏi hỏi Hắc Phong đi, Hồ Hắc Phong nói. Ta không có vấn đề nha, ta nếu là nữ, ta liền chính mình thượng, lại là chủng tộc tam quan sai biệt. Ở Hồ Hắc Phong xem ra, này chẳng những là tự mình tăng lên cơ hội. Cũng nhất định là rất có công đức việc, mà Triệu Sóc cảm thấy không có lão công sẽ nguyện ý làm lão bà như hoa con bướm giống nhau. Triệu Thanh Y gật đầu nói, ca, ngươi cũng có cơ hội lên sân khấu. Bất quá, ngươi không cần nhập diễn quá sâu thật sự yêu tiểu lệ, ta cũng muốn cùng tiểu lệ cùng nhau. Ngươi không phải nói sắc ma thích nữ nhân sao? Chẳng lẽ còn có nữ, sắc ma? Hồ Hắc Phong nói. Có nữ, sắc ma khiến cho ta lên sân khấu. Người lớn lên cũng giống nhau, Triệu Sóc, Triệu Thanh Y lại từ không gian trong túi lấy ra mấy bộ quần áo cùng một cái hộp. Nàng mở ra hộp, bên trong là một cái lại thô lại lóe kim vòng cổ. Một khoản đại kim biểu, 6 cái tạo hình khác nhau nhẫn vàng. Nàng trước đem hộp đưa cho Triệu Sóc, nói. Đào thời điểm ngươi liền toàn mang lên diễn cái ái khoe dầu ái cao điệu càn rỡ thổ hào. Ôm lấy tiểu lệ như vậy tuyệt thế mỹ nữ đắc ý rào rạt. Không coi ai ra gì. Làm người cảm thấy tiểu lệ một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Nam nhân nhìn đến đều rất muốn tấu cái loại cảm giác này, Triệu Thanh Y vẫn là có chút hiểu biết. Kỳ Thiên Minh kia loại nam nhân, bọn họ thích nhất phí bọn họ có tiền người mạt. Muốn bọn họ mệnh, đoạt bọn họ tiền cùng nữ nhân. Triệu Sóc sau một lúc lâu mới hoàn hồn, nói, bằng gì ta liền phải giả loại người này. Tiểu lệ đi ra ngoài không cần ta nha. Triệu Thanh Y chỉ vào mũi hắn nói, cho nên nói, ngươi không thông thế sự đi. Một cái tuyệt sắc mỹ nữ sao lại có thể chính mình hoa hoa kêu to khiến cho công chúng chú ý đâu. Nói vậy. Hoàn toàn mỹ nhân, đều sẽ biến thành năm phần, mà trên đời có một loại đánh giá thả kêu hắn nam nhân sinh vật. Thích nhất tại đây loại thổ hào trong tay cướp được tuyệt thế mỹ nữ lấy chứng minh chính mình nam. Tính mị lực, ngươi tới rồi một chỗ, đến khiến cho mọi người chú ý nha. Triệu Sóc đột nhiên lắc đầu, có thể cho Trần Quân diễn, Triệu Thanh Y nói, ngươi nhất có tiền, còn phải ta tiếp tiền sao? Trừ bỏ ngươi ai có hắc kim tạp. Bạch kim tạp, ta không giống, ta tuyệt đối diễn không hảo như vậy đầu heo. Hắn là đứng đắn hào môn công tử được không? Làm hắn diễn thực thiếu tấu dạng khoe dầu thổ hào. Có như vậy đạp hư người sao? Chính là một ngày sau, hạng nặng võ trang Triệu Sóc vẫn là đắp tiểu lệ bả vai. Mang theo hai cái tùy tùng rêu rao khắp nơi. Bởi vì là phía nam 9 tháng, thời tiết chính nhiệt, Hắn ăn mặc hàng hiệu áo thun sam, trên cổ treo một cây thô kim vòng cổ, trên tay mang theo kim biểu cùng một chi trên tay mang hai nhẫn vàng. Trừ một cây xì gà, hắn ôm lấy ăn mặc hàng hiệu tiểu lễ phục thiên sứ gương mặt. Ma quỷ dáng người tiểu lệ đi vào bản địa nhất nổi danh ngọc khí cửa hàng. Cầm xì gà tay tùy tiện chỉ, bảo bối nhi, thích cái gì liền mua. Tiểu lệ ngọt ngào cười, chọn trong chốc lát, nói, chính là ta thích cái này, giống như lại thích cái kia, đều mua, đều mua. Hắn khí phách mà móc ra một trương kim tạp con mắt không xem người mà cấp nhân viên cửa hàng bộ. Dáng, cầm 38 độ giác thượng ngẩng, kẻ hèn 200 vạn, hắn thật sự không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Này dẫn tới ở cửa hàng khi dạo du khách đều âm thầm lấy làm kỳ. Thổ hào cùng tuyệt sắc mỹ nhân làm người khó có thể rời đi đôi mắt. Bọn họ đi một nhà dân bản xứ khí tối cao tiệm cơm ăn cơm. Điện thoại vang lên, hắn tiếp lên, đối với điện thoại lớn tiếng nói. Uy, gì, tài chính quay vòng khó khăn. Người, mẹ nói, chơi lão tử sao? Lão tử kia hạng mục đuôi khoản 200 triệu nha. Ngươi muốn kéo dài thời hạn tiền trả, lão tử một ngày tổn thất nhiều ít lợi tức, tiệm cơm người chung quanh bị hắn xảo đến xem qua đi. Lại nghe được 200 triệu gì đó, trong lòng than này thổ hào thật càn rỡ, nhưng là xem hắn khi lại không cấm bị hắn bên người ngày đó xử gương mặt ma quỷ dáng người tuổi trẻ. Nữ tử hấp dẫn, nam nhân vừa thấy nàng, nhiều ít có ném hồn, trong lòng ê ẩm. Còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Bỗng thấy kia thổ hào mang kim biểu cùng đại kim giới tử tay một phách cái bàn. Khí phách mà nói, lão tử không thiếu tiền, nhưng là thiếu lão tử tiền, một phân đều không thể thiếu. Tiểu lệ dán lại đây ôn thanh an ủi, khuynh quá thân, vừa vặn lộ ra thâm mương. Triệu tổng, đừng tức giận, ăn cơm đi. Sau đó, triệu thổ hào đôi mắt xem đến đăm đăm. Triệu thổ hào ôm lấy tuyệt thế mỹ nhân ở náo nhiệt phồn hoa đầu đường xuyên qua. Thường thường lớn tiếng nói chuyện, hoặc là tay duỗi ra, trên cổ tay là lóe mù người đôi mắt kim biểu cùng nhẫn vàng. Liền tính là nguyên bản không có chú ý tới tuyệt thế mỹ nhân nam nhân. Bởi vì triệu thổ hào cao điệu cũng thấy được bên cạnh hắn kia đóa kiều hoa. Ở bọn họ vội vàng câu cá chấp pháp khi... Triệu Thanh Y liền rúc vào viên cạnh bên người, nàng ỉ ở hắn bả vai cảm thán tang thương biến ảo. Hỏi hắn chuyển thế trải qua, viên cạnh nói, đảo cũng chuyển thế quá vài lần, chính là tổng vô duyên gặp được, đến tuổi già khi lại phát hiện nên làm sự đều vô duyên là mà đi thẳng đến lần đó gặp gỡ ngươi. Ta cảm thấy có thể tìm một cái chi kỷ làm bạn, sửa lại kia thế thiên sát cô tinh mệnh. Nhưng vậy ngươi nhân quả trong người, cũng không khỏi mình, sau lại ta rốt cuộc hiểu thấu đáo ngươi sửa mệnh huyền cơ. Giống như cũng minh bạch chính mình sứ mệnh, như vậy ta lại thiếu ngươi rất nhiều. Viên cạnh xoa. Xoa nàng đầu, đạm cười nói, chậm rãi con, không vội. Triệu Thanh Y dỗi nói, không phải phải nói không cần còn sao. Ngoặc kép chấm, không cần còn nhân quả, ta như thế nào có thể tái kiến ngươi. Hai người dựa sát vào nhau nói chuyện, lại cũng không tính nhĩ tấn tư ma. Rốt cuộc lần này nhiệm vụ vị diện, nắm chặt tu công đức quan trọng, mà cưỡng bức đương một đời phu thê, tiên phàm chi biệt, bắt gặp trời phạt, hơn nữa là một chút đều không công bằng trời phạt, thánh nhân hảo hảo sẽ không chết, Triệu Thanh Y bị chết cha đều không dư thừa. Tác giả có lời muốn nói, kết sỏi đau đi nửa cái mạng. Hôm nay ăn một ngụm cơm cùng một đống dược lại toàn phun ra. Vừa mới hoãn lại tới, ngày mai nên đi phải hảo hảo nhìn xem chuyên khoa bác sĩ. Đây là ngày hôm qua bản thảo, cũng không có cẩn thận tu quá. Nếu nhiều trùng, xin lỗi, buổi tối có sức lực, không đau nói liền càng. Hết chương.